mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, đoạt quyền 23, khả hắn biết rõ chính mình đã như vậy, lại vẫn là theo đuổi chính mình, nàng cũng không phải đoán không ra Lục Tử Phong theo đuổi chính mình bao nhiêu vẫn là mang theo. Điểm ít lợi quan hệ, hắn có dã tâm, hơn nữa kia dã tâm tàng cũng không phải tốt lắm. Nàng là theo ở Hoàng Siêu bên người lớn lên, điểm ấy nhãn lực vẫn là có một chút, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nhưng là nàng cũng tin tưởng hắn đối chính mình cũng là có điểm thích. Dù sao trừ bỏ nàng chỗ bẩn, lấy thân phận của nàng cùng điều kiện cùng với ngạo nhân dáng người. Trừ bỏ Thẩm Nhiên cái kia không ánh mắt bên ngoài, không có mấy nam nhân có thể ngăn cản trụ, vừa rồi cũng không liền chính thực. Lục Tử Phong nhưng là liên tục muốn chính mình 2-3 lần. Mỗi một lần đều như vậy điên cuồng, giống như luôn nếu không đủ dường như, có thể thấy được nàng vẫn là có mị lực, hiện tại nếu không là vì Lâm Sở Sở quấn quýt si mê. Các nàng liền nghĩ nghĩ thôi, Lâm Sở Sở có thể vì hắn trả giá nhiều như vậy. Chẳng sợ biết Lục Tử Phong tưởng cùng với tự mình cũng không để ý. Lục Tử Phong cũng có thể không để ý chính mình trên người chỗ bẩn. Vẫn như cũ theo đuổi chính mình. Hơn nữa trong căn cứ, nhất nam nhiều nữ chuyện đã không phải đồng loạt hai lệ. Như vậy hiện tại, nàng có phải hay không cũng hẳn là rộng lượng một điểm. Nhìn đến nàng ở do dự, ở mở miệng trước, Lục Tử Phong trong lòng nhất thời không để, lại chạy nhanh thề nói. Người yên tâm, ta thề. Cho dù nàng còn ở lại bên người ta, ta tâm cũng là ở ngươi nơi này. Trừ bỏ ngẫu ngộ đi qua xã giao nàng một chút, ta sẽ luôn luôn đứng ở bên người ngươi, vốn đã quyết định tốt lắm. Này hội lại nghe đến hắn lời thề. Hoàng Khả Tâm liền cũng không lại do dự, lập tức mở miệng nói. Nàng là luôn luôn đi theo ngươi nhân, lại cho ngươi trả giá nhiều như vậy, mà ta ngươi không để ý ta trước kia phát sinh qua chuyện. Ta đã thực cảm động, thực thỏa mãn, đã nàng đều không để ý cùng ta cùng nhau cùng chung ngươi. Ta cũng sẽ không để ý, Lục Tử Phong cho rằng còn cần hắn nhiều phiên võ mồm tài năng dỗ được đến. Nàng đâu, không nghĩ tới nàng hội nhanh như vậy sẽ đồng ý, thoáng sững sờ một chút, cho rằng chính mình nghe lầm. Hỏi, thật vậy chăng? Hoàng Khả Tâm mỉm cười xem hắn, gật gật đầu. Thấy thế, Lục Tử Phong nhất thời mừng rỡ như điên bàn ôm nàng. Nói, thật tốt quá, ta đời này có thể gặp được các ngươi thật là quá may mắn. Các ngươi đều là của ta phúc tinh, nói đến này thời điểm cảm giác được dùng từ không quá thỏa đáng. Dừng một chút lại đuổi ngay sau đó nói, ngươi càng là tâm can ta bảo bối, Hoàng Khả Tâm tuy rằng là cười. Trong lòng cũng không thể kính. Bất quá nghe được hắn cuối cùng kia một câu, cảm thấy chính mình ở trong lòng hắn đến cùng chiếm cứ vẫn là nhiều một ít. Mới miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười, nàng nằm ở hắn trong lòng, nói, vậy ngươi về sau cần phải nói được thì làm được, không thể cô phụ ta, muốn đối ta tốt, so với Lâm Sở Sở còn muốn hảo mới được, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ, nói xong. Lục Tử Phong thủ bao trùm đến nàng trên người, rất nhanh lại đem nàng đè ép đi xuống. Lâm Sở Sở gặp Lục Tử Phong hôm nay đi hoàng gia bên kia. Ngây người ban ngày mới trở về, thả Lục Tử Phong vào cửa thời điểm tinh thần khí sảng. Mặt mang không khí vui mừng bộ dáng, liền đoán được sự tình hẳn là thành. Tuy rằng trong lòng có chút không dễ chịu, nhưng cũng ở nàng kế hoạch bên trong. Cũng sẽ không lại so đo, xem Lục Tử Phong vẻ mặt xuân phong đãng tiện, đắc ý khôn cùng bộ dáng, nàng ngã chén nước lấy đi lại đưa cho hắn, hỏi, kia chỉ kim cương đồng hồ Hoàng Khả Tâm nhìn đáng mừng hoan. Như vậy xinh đẹp gì đó, nàng làm sao có thể không thích, Lục Tử Phong uống một ngụm nước, đem cái cốc buông, nói, ngươi đều không biết nàng nhìn đến kia chỉ kim cương đồng hồ khi... Trên mặt kia tâm hoa nộ phóng bộ dáng, đương thời còn kém không hướng ta trên người phốc không CV by Loverly đây không? Hết chương.